Tu chân tứ vạn niên, chương 213, cạm bẫy tầng tầng cuộc thi. Góc truyện audio.com, 342 tên thí sinh, lên tàu to lớn thang máy, tiếp tục hướng về sâu thẳm dưới nền đất tiến quân. Thang máy lại như là một cái to lớn kim loại mâm tròn. Dựa vào phản trọng lực phù trận, vô thanh vô tức địa ở trong bóng tối trượt mâm tròn biên giới cân bằng phù trận phát sinh yếu ớt lam quang. Chiếu rọi ra từng cái uể oải cực kỳ khuôn mặt liên tục mười mấy tiếng. Đại não đều ở siêu cao tốc vận chuyển bên trong, mặc dù thí sinh đều là thực lực mạnh mẽ người tu chân. Cũng có chút không chịu nổi các thí sinh phân biệt rõ ràng địa chia làm hai cái tập đoàn 340 tên thí sinh ngồi ở vòng tròn lớn bàn rìa ngoài. Tạo thành một cái vòng tròn lớn hoàn mà tâm nơi. Chỉ có hai tên thí sinh Lý Diệu cùng Giang Thiểu Dương hai người quái vật cấp bậc điên cuồng biểu hiện. Chấn động tất cả mọi người. Đại gia không tự chủ được địa đi hai người rất xa. Chỉ lo quấy rối này hai con quái vật quyết đấu lại như là ở ngàn tỷ năm trước hồng hoang. Hai con bá vương long chính đang đối đầu. Sẽ không có bất kỳ sinh linh. Dám to gan chặn ở tại bọn hắn trung gian bất nhất thì... Trước mắt mọi người một hoa thang máy rốt cục phá tan hắc ám. Chìm vào lòng đất ngàn mét bên dưới mà trước mắt hùng hồn bao la cảnh tượng. Nhưng là khiến tất cả mọi người hô hấp vì đó hơi ngưng lại bọn họ thân ở với một cái cực kỳ to lớn dưới nền đất rung trong động ngẩng đầu. Vọng, khoảng cách che kín thạch nhũ động đá đỉnh chóp đã có mấy trăm mét khoảng cách hướng phía dưới vọng. Vẫn là đen xì xì một mảnh. Căn bản nhìn không thấy đáy hướng bốn phía vọng, hiện hình trụ hình động đá, đường kính vượt qua 1 km, bốn phía trên vách đá bố đầy người công đào bới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hang động tổ ong, nơi này lại như là một cái to lớn sắt thép tổ ong bên trong còn hắn môn có điều là tối nhỏ bé con kiến mặc dù là to lớn thang máy. Ở chìm vào động đá sau khi, biến thành một chiếc thuyền đơn độc. Bốn phía còn có vô số hơi phát sáng kim loại mâm tròn bay tới phi. Hiện ra một mảnh cảnh tượng bận rộn đây chính là quốc gia sức mạnh. Chỉ có động viên một cái quốc gia, hơn trăm ức người sức mạnh, mới có thể trong lòng đất kiến tạo ra như vậy ầm ầm sóng dậy thế giới. Cũng chỉ có loại sức mạnh này, mới có thể cùng biển vô tận chung ngàn tỷ yêu ma chống lại. Lý Diệu trong lòng cảm khái ở cảm nhận được chính mình nhỏ bé đồng thời. Cũng vì chính mình là như vậy một cái mạnh mẽ quốc gia một thành viên. Mà cảm thấy sâu sắc tự hào mâm tròn tốc độ trì hoãn. Hướng về một chỗ phản xạ ánh kim loại vách đá phi hai đạo đom đóm bình thường điểm sáng từ dưới nền đất vực sâu chung phiêu lên phi chống đỡ mâm. Tròn bên cạnh nhưng là hai tên sau lưng cắm vào kim loại cánh chim binh lính hai tên trong tay binh lính phân biệt cầm một bộ pháp bảo. Thả ra hồng quang, bao phủ lại vòng tròn lớn bàn tích tích, chói mắt hồng quang đã biến thành nhu hòa màu xanh lục. Tất cả mọi người thân phận đối chiếu xong xuôi trên vách đá. Nhân công đào bới mấy trăm cái hang động ở ngoài nguyên bản có lạnh như băng kim loại cửa lớn phong tỏa. Lúc này tất cả đều vô thanh vô tức địa tránh thoát vòng tròn lớn bàn lên lên xuống xuống. Đem tất cả mọi người đều dựa theo thi hào, đưa đến đối ứng trong huyệt động Lý Diệu hít sâu một hơi. Nhanh chân đi tiến vào thuộc về mình hang động, kim loại cửa lớn ở phía sau chậm rãi khép lại cửa ải cuối cùng. Lý Diệu tò mò đánh giá hang động, bốn phía trang hoàng hắn hết sức quen thuộc, đây là một cái xe duy tu. Mặt sau trả lại ở lại một gian loại nhỏ luyện khí thất cùng một cái vật liệu nhà kho. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ tích tích, cuộc thi tinh não phát sinh tin tức, thực chiến kiểm tra phân đoạn đề mục, là ở trong 24 giờ, lợi dụng xe duy tu bên trong phương tiện cùng nguyên liệu. Sửa chữa tốt A một đài con rối chiến thú, để nó khôi phục chỉ ít 90, sức chiến đấu duy tu loại hình nhiệm vụ. Lý Diệu vui vẻ, này không phải vừa vặn đụng vào trên lưỡi thương của hắn sao? Xe duy tu bên trong góc, dùng vải dầu bao trùm một đoàn hình thể không lớn đồ vật. Lý Diệu một cái sốc lên, trước mắt nhưng là sáng ngời huyễn lang, con rối chiến thú cùng Lý Diệu một năm trước ở sơn thôn nhỏ Duy Tu quá bò gỗ ngựa gỗ tương tự. Là một loại dùng tinh não khống chế, có nhất định tự chủ năng lực hoạt động nhân tạo linh giới huyễn lang. Chính là đàn sói cốc ở 33 năm trước luyện chế một loại con rối chiến thú bởi vì là thiết kế ra sắc tính năng yêu gì. Bị quân đội lượng lớn chọn mua loại này con rối chiến thú. Lợi dụng phòng sinh học nguyên lý, thiết kế lên tham khảo không ít lang loại cùng báo loại yêu thú ngoại hình đặc thù. Toàn thân hẹp dài, hiện lưu tuyến hình động tác nhanh nhẹn, tốc độ thật nhanh, thích ứng các loại địa hình phức tạp, đặc biệt thích hợp thảo nguyên cùng trong rừng rậm chiến đấu. Mặc dù ở chót vót trên sơn nham, đều có thể leo lên như thường huyễn lang thuộc về loại nhẹ chiến thú. Thân dài 146m. Tổng trọng lượng 156-33kg. Thân thể hai bên phân biệt chở khách ưỡn một cái loại nhẹ tinh từ pháo. Bụng còn có thể cộng quải một cái phi kiếm phóng ra hệ thống. Mang theo thập nhị chi loại nhỏ phi kiếm, rất lớn tăng cường viễn trình hỏa lực ngoài ra. Nó trước sau chi cuối cùng, phân biệt dùng siêu cường hợp kim chế tạo 4 con rung động chảo. Miệng đầy cương răng cắn xé lực là cực cường. Trong cổ họng còn có một bộ súng phun lửa, ở hỏa diễm phù trận khởi động, có thể bắn nhanh ra 1000 độ trở lên viêm lưu. Đem kẻ địch trong nháy mắt hóa thành cho hôi huyễn lang có hai loại tác chiến hình thức vừa có thể ở khoảng cách gần lên. Do binh sĩ hoặc là người tu chân điều khiển từ xa có thể trước đó đưa vào đại thể mục tiêu. Như là tuần tra, thủ vệ, tự do săn giết. Sau đó do huyễn lang bên trong trí tinh não khống chế. Tự mình tác chiến huyễn lang vừa xuất hiện, lập tức thay thế được không ít quân khuyển loại linh thú địa vị. Trở thành quân đội, đặc biệt lính trinh sát yêu nhất cho đến ngày nay. Quân đội một cái tiêu chuẩn trinh sát tiểu đội, là được do hai tên lính trinh sát cùng một con huyễn lang tạo thành có điều Lý Diệu nhãn trước con này huyễn lang. Tình huống nhưng là có chút không ổn, nó tựa hồ đang khoảng cách xa lên. Ăn yêu thú một cái axit công kích, kim loại thể xác bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Không ít liên tiếp chỗ yếu tinh tuyến đều ăn mòn đứt đoạn mất, sau đó lại cùng hung tàn yêu thú triển khai vật lộn. Đầu một bên sâu sắc ao hãm, thân thể xà cái vụn vặt, bốn cái giữa hai chân có ba cái bẻ gãy, trong đó hai cái chân trước cùng thân thể trong lúc đó. Chỉ có mấy cái tội nghiệp tinh tuyến trả lại liên tiếp bụng càng bị móc ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. Không ít điêu khắc then chốt phù trận tinh phiến cùng bộ phận đều không cánh mà bay. Còn lại cũng đều bị axit ăn mòn đến loang lổ bác bác. Vận chuyển mất linh ngoại trừ một cái đặc trùng hợp kim luyện chế xương sống trả lại hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài. Con này huyễn lang hầu như ở vào báo hỏng biên giới đối với Lý Diệu tới nói. Này nhưng là tư không nhìn quen tình cảnh, bất kể là ở pháp bảo phần mộ. Vẫn là ở đại hoang chiến viện luyện khí hệ bỏ giờ chung. 90, pháp bảo đều ở báo hỏng biên giới. Thậm chí hoàn toàn báo hỏng vậy thì như thế nào? Trả lại không phải là bị hắn từng điểm địa chữa trị như lúc ban đầu. Thậm chí so với trước kia càng mạnh mẽ hơn, này đài huyễn lang hoàn toàn không phải hắn Duy Tu quá tối rách nát pháp bảo Lý Diệu trà sát tay. Tập trung tinh thần, vùi đầu vào căng thẳng Duy Tu bài tập trung bước thứ nhất là được đem huyễn lang hết thảy cấu kiện mở ra. Nhìn cái nào cấu kiện có thể bảo lưu, cái nào nhất định phải Duy Tu. Cái nào liền Duy Tu giá trị cũng không có, chỉ có thể nhiều mới luyện chế ô. Làm Lý Diệu bỏ ra 11 phút, hoàn thành 80, tháo dỡ công tác sau khi, chợt phát hiện một cái vô cùng bí mật vấn đề, trong tay hắn là huyễn lang hoàn hảo không chút tổn hại xương sống nhưng khớp xương trong lúc đó tiếng ma. Sát, nhưng là làm hắn cảm nhận được một tia vi diệu dị dạng, hắn không chút do dự. Xếp lên ngón tay, hướng thứ 22 tiết xương sống nhẹ nhàng đạn, cẩn thận lắng nghe kim loại rung động âm thanh. Ở trong não vực phác họa ra một bộ rắc rối phức tạp tiết diện thứ 20 số 2 xương sống. Có vấn đề, tuy rằng bề ngoài nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại. Đang nhận được qua vài lần mãnh liệt va chạm, bên trong từ lâu che kín mắt thường không cách nào phân biệt nhỏ bé khe hở. Đạt đến kim loại mệt nhọc cực hạn, chỉ cần lại tới một lần nữa cao tốc va chạm không? Không cần va chạm, chỉ cần này đài huyễn lang lại tiến hành một lần siêu cao tốc vận động trung gấp đỉnh biến hướng. Đoạn xương này sẽ hoàn toàn nổ tung. Lang, có đồng đầu tiết vĩ đậu hũ eo câu chuyện. Phần eo là nhược điểm chí mạng huyễn lang loại này con rối chiến thú cũng giống như vậy. Vì theo đuổi tốc độ cùng sự linh hoạt, hình thể hiện lưu tuyến hình, liên tiếp thân thể trước sau phần eo đồng dạng là yếu ớt nhất vị trí. Hầu như liền dựa vào xương sống đến chống đỡ hơn nữa cùng lang loại yêu thú không giống huyễn lang thân thể hai bên trả lại cộng mang theo tinh từ pháo. Nổ súng thì lực đàn hồi. Tương tự sẽ cho phần eo mang đến áp lực cực lớn mà thứ 22 khối xương sống. Vừa vặn ở vào phần eo là then chốt chung then chốt. Một khi nổ tung, tương đương với nửa người dưới bại liệt, trong nháy mắt đánh mất 95. Sức chiến đấu, xem ra, đây là một cái bẫy A mới nhìn. Con này huyễn lang thủng trăm ngàn lỗ vụn vặt, thương tích khắp người nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ nơi này không nhìn thấy ám thương. Mới thật sự là vết thương chí mệnh, nếu như đến thăm duy tu ở bề ngoài những kia thương, mà quên xương sống ám thương, coi như bề ngoài rực rỡ hẳn lên, không chịu nổi thực chiến thử thách, đến sân kiểm tra lên, vì thiện làm mấy cái cao tốc động cơ, eo liền đứt rời, Lý Diệu khẽ mỉm cười, nếu phát hiện vấn đề, đón lấy liền dễ làm hắn nhiều lần kiểm tra hai lần. Xác nhận chỉ có này một cái bẫy. Sau đó đi vào vật liệu nhà kho, tìm kiếm duy tu cần thiết vật liệu rất nhanh. Hắn phát hiện thứ hai vấn đề chí mạng này không phải từ kim thái, mà là phối hợp từ kim thái. Từ kim thái là một loại kim loại hiếm, là luyện chế huyễn lang xương sống sử dụng đặc thù hợp kim. Ắt không thể thiếu một loại nguyên liệu, có thể tăng lên cực lớn đặc thù hợp kim cường độ phối hợp từ kim thái. Nhưng là từ kim thái khoáng chung một loại vô cùng quỷ dị phối hợp kim loại tuy rằng bề ngoài, màu sắc, tính chất cùng chân chính từ kim thái cách biệt không có mấy. Tính chất nhưng có một ít sai biệt, căn bản là không có cách tăng lên hợp kim cường độ vật liệu trong kho hàng gửi một ít phối hợp từ kim thái. Nhưng không có bán khác chân chính từ kim thái. Đây là khác một cái bẫy sao? Muốn kiểm tra thí sinh nhãn lực. Xem chúng ta có hay không có thể phân biệt ra được từ kim thái cùng phối hợp từ kim thái. Không có từ kim thái, liền không có cách nào luyện chế ra mới xương sống. Lý Diệu ngồi xếp bằng ở vật liệu trong kho hàng ương. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt đất, lặng lặng mà suy tư phòng quản lý chung. Ba tên quan chủ khảo nhìn từng người nhe răng trợn mắt. Chăm chú suy nghĩ thí sinh, tất cả đều toát ra quái lạ ý cười các ngươi nói. Này hơn 300 tên thí sinh chung, đến tột cùng có bao nhiêu người có thể phát hiện huyễn lang xương sống lên cạm bẫy? Coi như phát hiện, lại phải bao lâu mới có thể ý thức được, chúng ta cung cấp chính là phối hợp từ kim thái, nhưng đã quên cung cấp chân chính từ kim thái. Đồng Lục Kỳ cười hỏi Yến Thiên Hòa khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, ngay chính giữa một tấm màn ánh sáng bỗng nhiên lóe lên đến có một tên thí sinh. Phát sinh trò chuyện thỉnh cầu xin hỏi, tại sao vật liệu trong kho hàng, không có duy tu huyễn lang nhất định từ kim thái? Màn ánh sáng chung, Giang Thiểu Dương vô cùng tỉnh táo hỏi, cách chương.